Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, thuộc về nó sân nhà. Tại nhận được mệnh lệnh một khắc này, Magnemite Magneton nhóm, từng cái nhao nhao nhắm ngay Ikkyo bọn hắn đánh ra dòng điện. Tại khói linh bên trong Darkrai, vào lúc này phất tay đem nó thổi tan. Một tay giơ cao ngưng tụ ra một lớp bình phong ngăn hạ dòng điện. Một tay ngưng tụ ra một cái màu đỏ thẫm đại cầu thể. Đồng dạng cao giơ lên, tinh túy phía sau, cái kia màu đỏ thẫm đại cầu thể phân ra từng khỏa màu đỏ thẫm tiểu cầu đánh về phía chung quanh. Đây chính là vận dụng hắc ám động bày phát kỹ xảo. Thật sự là nhàm chán. Ai? Ikkyo lần nữa thật sâu thở dài. Darkrai điểm ấy nhất định phải uốn nắn. Rõ ràng tùy tiện một chiêu thức liền có thể giải quyết sự tình. Nhất định phải dùng hắc ám động để bọn chúng lâm vào giấc ngủ. Đang cùng Groudon ồn ào Kyogre, đột nhiên chuyển đảo mắt, đồng dạng đưa tay giơ lên. Kyogre vừa mới giơ tay lên, không có mấy giây, công viên này phía trên bầu trời liền biến mây đen dày đặc. Mưa to như chút xuống. Trời mưa, Zero kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời, lại đăm chiêu không hiểu được. Cuối cùng, Zero từ bỏ suy nghĩ, phất tay hét lớn. Được rồi, cái này cũng là chuyện tốt. Sẽ Thunder dùng Thunder, sẽ không Thunder dùng Thunderbolt ra trì. Quát, Magnemite Magneton nhao nhao đem dòng điện hội tụ ở trong mây đen, không thấy Ikkyo đều nói nhàm. Chán sao, ngươi còn ở lại chỗ này bút tích. Groudon khinh thường mắt nhìn Kyogre, một chân đạp đất hô to. Cho nên, các ngươi cũng nhanh chút biến mất a. Theo Groudon lời nói rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt dâng lên mấy cây to lớn cột đá. Trực tiếp đem Magnemite cùng Magneton nhóm toàn bộ đánh bay. Darkrai cũng tại lúc này ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Ngươi trở về a? Ikkyo có chút thở dài, đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Zero nói. Kyogre, bắt hắn cho ta lấy xuống. Darkrai gật đầu ứng với. Co lại thành một đoàn bóng ma sau lại lẻn đến Ikkyo cái bóng phía trên. Ân, Kyogre cũng không lý tới sẽ Groudon khiêu khích. Phất tay chỉ hướng nam tử tóc trắng. Lần này, không chỉ có là mây đen bên trên rơi xuống nước mưa toàn bộ phá hướng Zero. Còn thuận tiện đem vừa rồi Magnemite nhóm hội tụ dòng điện đi theo cùng nhau mang đến. Zero mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng phản ứng của hắn cũng coi là cực nhanh, lái cái kia phi hành khí vội vàng hướng một bên né tránh. Đáng tiếc, cái kia phi hành khí lại nhanh lại như thế nào nhanh qua thiểm điện. Oanh, chỉ gặp, theo thiểm điện bổ bên trong phi hành khí một khắc này, phi hành khí liền bắt đầu bốc khói, bạo tạc, dẫn đến Zero trực tiếp từ mười mấy mét không trung rơi hướng cây từ. Nhưng lại tại Kyogre chuẩn bị đem Zero chộp tới thời điểm, mặt đất hải dương bên trong đột nhiên mở ra một cái cửa hang. Cũng từ trong đó nhắm ngay Umusu bên này trực tiếp quyển ra một cơn bão. Giống như là muốn đem Umusu cùng Seaman hút vào. Bất quá, Umusu chân lại tựa như đinh tại mặt đất bình thường. Không có nhúc nhích mảy may. A, người rốt cục nhịn không được sao? Ikkyo hưng phấn thì thào câu, có liếc mắt nơi xa rơi xuống trên cây nam tử tóc trắng. Trong nháy mắt hô to, đi, không cần phải để ý đến cái kia tên hề. Hô hào, Ikkyo liền dẫn đầu tiến lên trước mấy bước, nhảy vào chỗ kia cửa hang. Groudon cùng Kyogre liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu đồng dạng đi theo Ikkyo nhảy vào cửa hang, đưa. Ikkyo đòn nhìn xem cửa hang hơi do dự, cuối cùng cắn răng một cái, đi theo nhảy vào. Ai, Umusu than nhẹ một tiếng, đồng dạng ôm Seaman nhảy vào. Tại mới từ cửa hang lúc đi vào, Ikkyo liền nhìn thấy cái này đảo ngược thế giới bên trong. gần như tất cả đều là từng khối phù đảo. Ở trên đảo có bình thường kiến trúc, tổn hại kiến trúc, dựng ngược kiến trúc, cây cối, thác nước, còn có, vân vân vân vân. Ngay tại Ikkyo tiếp tục quan sát chung quanh thời điểm, đồng dạng nhìn thấy cái kia gần bình dài 30-40 mét Giratina, còn chưa đợi Ikkyo nhiều quan sát mấy giây. Sau lưng Groudon cùng Kyogre liền điên cuồng hét lên. Ha ha ha, rắn, chịu chết đi, cái kia con côn trùng chạy, nhưng ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Ta lần này tuyệt đối để ngươi dựng ngược uống nước. Không đúng, ta muốn để nó không trung dạng thẳng chân. Ta, hai người một bên cuồng hống, một bên hóa vì bản thể, đồng thời còn tiến nhập trạng thái nguyên thủy, để cái này đảo ngược thế giới lập tức lâm vào thời tiết hai phân. Bất quá phạm vi lại rất rất nhỏ, vẻn vẹn bao trùm đến vài tòa phù đảo mà thôi. Nguyên thủy Groudon là há miệng nhắm ngay Giratina phun ra một đạo cự đài. Nguyên thủy Kyogre thì là lao thẳng về phía Giratina. Giratina thấy cảnh này thoáng có chút ngốc kinh ngạc. Không chỉ có bị phun lửa đánh trúng, còn bị Kyogre va chạm đến một cái khác phù ở trên đảo. Giratina này lại là thật phiền muộn. Tốt như vậy quả nhiên chạy đến cái này hay. Nó vẻn vẹt muốn đem Seaman kéo qua, để Seaman giúp nó nổ tung cái lớn một chút thông đảo, thuận tiện đem cấm chế giải trừ. Vì sao lại chạy tới cái này hay? Giống, nguyên thủy Groudon bất mãn than nhẹ câu. Bắt đầu ở phù ở trên đảo chế tạo mặt đất, kết nối hướng Giratina chỗ ném tới phù ở trên đảo. Thế nhưng, những cái kia nham tương, miếng đất lại ngưng tụ tương đương chi chậm, căn bản so ra kém Groudon bình thường chỗ chế tạo như vậy nhanh. Hệ thống, quét hình, Giratina, khởi nguyên hình thái, giới tính, thư thuộc tính, Ghost, Dragon đặc tính, bồng bềnh thực lực, 149 cấp tiềm lực. Màu đen Giratina tư liệu cũng không ra Ikkyo đoán trước, cùng Dialga, Palkia gần yên ổn dạng. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn tư liệu, chân thực chiến lực còn không biết, nhưng nghĩ đến Groudon cùng Kyogre hẳn là có thể giải quyết. Duy chỉ có cần để ý, bao lâu mới có thể giải quyết rơi Giratina. Lại có một cái, Groudon cùng Kyogre xem ra tại cái này đảo ngược thế giới ảnh hưởng rất lớn. Thời tiết liền không nói, ngay cả Groudon chế tạo đại điện năng lực giống như cũng bị hạn chế lại. Đúng tại Ikkyo nghi ngờ thời điểm, đòn cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng lôi kéo Ikkyo tay áo hô to. Ikkyo, ngươi, cái này, chưa đợi đòn nói xong, Ikkyo một tay đem đòn ôm vào lòng nói. Tốt, chúng ta đi xa một chút an tâm nhìn xem liền tốt. Nơi này trọng lực có vấn đề, có địa phương nặng, có địa phương nhẹ, được rồi, vẫn là ta ôm ngươi đi. Dứt lời, Ikkyo khom người ôm ngang lên đòn, đối Umusu gật gật đầu liền quay người đi xa. Đòn bất đắc dĩ nhìn xem Ikkyo, mặc dù muốn nói cái gì, nhưng vẫn là đem lời nói nuốt xuống, đưa tay tiếp được Ikkyo cái cổ, bởi vì nàng biết tình huống bây giờ có chút không đúng. Có lời gì vẫn là chờ sau đó hỏi lại, đến lúc đó Ikkyo nhất định sẽ trả lời nàng. Umusu mắt nhìn xa xa nguyên thủy Groudon bọn chúng, nói khẽ, Groudon cùng Kyogre ở chỗ này quá bị hạn chế, không nhất định có thể đánh được Giratina. Ikkyo vội vàng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Umusu nói, làm sao về? Umusu vẫn chưa trả lời, nàng trong ngực Seaman có chút kích động hô to, không cần quản chuyện gì xảy ra, tại sao phải tiến đến, chúng ta nhanh lên đào tẩu nói, không phải sẽ bị ăn sạch nói. Ikkyo nhíu mày nhìn về phía Seaman, hung tợn nói, ngươi cho ta an tĩnh chút, không phải ta hiện tại để bọn chúng đem ngươi ăn hết. Mèo, khi dễ mèo nói, Seaman liền vội vàng xoay người, lần nữa hướng Umusu trong ngực chui mấy lần. Hô, Umusu thở nhẹ khẩu khí nói. Ta lần trước nói, nơi này cùng vật chất thế giới chủ hoàn toàn tương phản. Lại gần, liền nhau, hai bên cạnh thế giới lại ảnh hưởng lẫn nhau. Tại vật chất thế giới chủ phá hư một cái cây, một cây cỏ, đều sẽ đối với nơi này có ảnh hưởng. Trái lại cũng thế, mà nơi này còn chiếu cố một nhiệm vụ khác. Điều tiết vật chất thế giới chủ cân bằng, giữ gìn vật chất thế giới chủ. Những này không nói trước. Tại vật chất thế giới chủ, Groudon có được nắm giữ lực lượng của đại địa. Kyogre có được nắm giữ hải dương lực lượng. Nhưng ở chỗ này, bọn chúng nắm giữ những cái kia vật chất lực lượng, bị tới trình độ nhất định suy yếu. Bởi vì nơi này vật chất cùng vật chất thế giới chủ cuối cùng có chút khác biệt. Có lẽ hai người bọn họ ở chỗ này chờ lâu một chút thời đại, có thể rất hoàn mỹ nắm giữ thuộc về các nàng tự thân lực lượng. Nhưng bây giờ, Umusu nói xong lời cuối cùng không ngừng mà đong đưa cái đầu nhỏ. Không hề tiếp tục nói ầm ầm. Đúng vào lúc này, nguyên thủy Kyogre bị Giratina một phát Hyper Beam đánh tới một cái khác phù ở trên đảo. Mà nguyệt thủy Groudon phun lửa lần nữa tập bên trong Giratina, cũng đồng dạng đem nó đánh bay. Ikiyo meo mắt thấy một màn này lẩm bẩm nói, cảm giác cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, chí ít thoạt nhìn vẫn là chia 5 năm dáng vẻ, với lại ta còn có lâm thời tăng cường hai người bọn họ thủ đoạn. Không, người nghĩ như vậy liền sai, nơi này là Giratina thế giới, thuộc về nó sân nhà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.